Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi ổn, không có sao đâu. Thu dọn rồi về nhà đã. Khôi đáp lại rồi thu dọn hết đống tàn tích này đi về nhà. Mặc Vinh ở ngoài sân đợi thì nóng lòng, đứng ngồi không yên với mấy đứa cháu của mình. Đi đi lại lại liên hồi cho đến khi Khôi cùng với hai tay kia chạy về, thì bác cũng mới thở phào được. Chúng mày đi thế nào rồi? Làm bác lo gần chết, cứ tưởng là chúng mày bị làm sao cơ. Khôi đi ra phía trước ngồi bệt xuống dưới đất rồi nói. Nó mạnh thật bác ạ, nhưng mà không hiểu sao nó lại bỏ chạy về, chứ không là cháu cũng tiêu thật rồi. Mấy người cũng nhìn từng vết cào và cả vết thâm tím ở trên bụng do con quỷ làm. Mặc Vinh hỏi, thế bây giờ tính sao đây? Cháu sẽ tìm ra rõ điểm yếu của nó rồi sẽ thực hiện. Khôi cởi bộ đồ ra, rồi để gọn vào bên trong buồng, sau đó ra ngồi nói chuyện. Tại cái lúc này hời hợt thì cúi đầu xin lỗi. Tại tôi mà giờ mọi chuyện mới ra như này. Không sao đâu, cứ bình tĩnh, rồi mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Không phải nghĩ ngợi nhiều đâu. Mấy anh cũng mệt rồi thì về nghỉ ngơi đi. Khôi nhẹ nhàng đáp lại. Giờ bên trong căn nhà tối om, nội tâm của anh chàng lúc này cũng cảm thấy hỗn loạn. Khôi tự hỏi khi ngước lên nhìn trần nhà. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Sao nó lại dụi mắt vậy? Rồi anh ta quay người đi, thì lúc này cái vòng vàng cũng rơi xuống dưới đất, lăn lăn về hướng của phía ánh sáng chiếu chút ít lọt được từ lỗ thông gió vào bên trong thì lóe lên. Khôi lúc này cũng thầm nghĩ. Hay là do ánh sáng? Phải rồi, chính xác là nó rồi. Tao tìm ra rồi, mày đừng hòng mà thoát được. Vui quá mà cũng chẳng có ngủ được. Khôi thức nguyên đêm. Trời vừa tờ mờ sáng thì anh ta cũng mượn con dao sắc nhọn của bác Vinh rồi đi ra bên ngoài nhanh chóng chặt tre về vót nhọn thành một cái cọc lớn. Mấy tên kia cũng sang trò chuyện cùng với Khôi. Vỗ vai anh chàng này, một tên lên tiếng. Mày tìm ra cách rồi à? Cũng thể nói là hợp lý nhất, nhưng mà vẫn cần nhiều thứ nữa. Khôi đáp lại. Mấy tay kia ngồi xuống bèn hỏi. Thế cần thứ gì nữa? Nói nhanh bọn tao sẽ giúp. Mấy anh cứ chuẩn bị dầu cho tôi, rồi giải ra một chỗ nào đó trống trống, tránh vào nhà dân là được. Khôi vừa vót chỉnh lại thân tre mà cậu ta làm rồi trả lời hai tay kia. Tuy khó hiểu nhưng thôi thì cũng đã mở lời rồi, cho nên đành phải đi làm theo mà thôi. Bác Vinh cũng tò mò hỏi. Thế mày định làm cái gì vậy? Nói cho bác nghe được không? Con e rằng là hai người kia thì lại chưa có đủ, nên con muốn bác vào giúp đỡ nữa thì tốt quá. Khôi quay sang cười cười. Bác Vinh nghe vậy mau chóng hỏi chuyện. Thế có cần nhiều không? Để cho bác còn huy động đông đủ nào. Cần bao nhiêu thì bác gọi bấy nhiêu. Trông ông bác này có vẻ khá là hào hứng. Khôi chỉ tay vào mũi bác ta. Bác Vinh cũng chỉ biết gật đầu mà thôi. Khôi làm xong rồi nhờ bác thu dọn hộ, còn anh ta thì đi vào bên trong buồng. Dùng máu của mình kèm thêm bùa chú nhỏ vào bên trong cái cọc này. Đưa ra ngắm nghía, Khôi chẹp miệng. Được rồi, cần phải giải quyết nhanh. Một ngày trôi qua có vẻ thật là yên bình đối với cả dân làng. Bên nhà Bắc Vinh thì bận rộn hơn bấy nhiêu. Chỉ có 4 người nhưng cũng chạy đồn chạy đáo hết chỗ này đến chỗ kia. Khôi sau khi xem xong rồi bảo mọi người. Giờ Bắc Vinh giúp cháu mang ra bên ngoài một mảnh đất nào đó, rồi kiếm cái gì đó tẩm vào để đốt cháy. Như vậy thì con quỷ cũng sẽ không thể nào mà mạnh được để tấn công. Tất cả đi ra bên ngoài một mảnh đất trống, dùng những mảnh vải sau đó tẩm dầu vào bên trong, rồi để xuống dưới và nối một chỗ ra một chỗ để có thể xử lý được. Khôi đi rà soát lại tất cả mọi thứ thì cũng gật đầu rồi mọi người trở về. Tối hôm đó, Mạc Vinh cũng làm một mâm cơm trông cũng khá là thịnh soạn. Ngồi mấy người uống một chút rượu với nhau, sau đó thì một tài cảnh vệ nói chuyện. Hy vọng hôm nay anh sẽ giúp mọi người trong cái làng này để cho ngôi làng này được yên bình. Tôi cũng không biết nói sao cả, chỉ biết là tôi sẽ giúp mọi người hết sức. Ăn xong nghỉ ngơi đi, trời cũng sắp muộn rồi đấy. Khôi lộ rõ vẻ mặt cương quyết ra đối diện với tay đó. Chẳng mấy chốc mà mọi cảnh vật trở nên tối om lúc nào cũng chẳng hay. Các căn nhà cũng tắt hết ánh sáng, chìm vào trong màn đêm. Ba người kia thì đã ẩn nấp trước rồi. Khôi thì đi ra bên ngoài đường đất để chờ đợi. Tay cầm cái chổi lông phòng bị sẵn. Đứng đợi một thời gian nhưng vẫn chưa hề có thấy con quỷ đã xuất hiện. Khôi hơi bối rối. Màn sương cũng đã bao phủ tạo nên cảm giác u ám. Nhưng tiếng bước chân cũng bắt đầu vang ra. Khôi lại càng khó nhìn hơn. Không biết làm như nào nữa thì quay đầu bỏ chạy ra bên ngoài. Con quỷ đến rồi, nó cũng nhanh chóng đuổi theo. Vừa chạy, Khôi vừa lấy lọ đựng máu chó kia hất về sau, rồi lấy gậy lông kia quật lại. Thế nhưng con quỷ vẫn vô cùng hăng máu. Nó quay lại đáp trả cũng khá là quyết liệt rồi đuổi theo. Khôi vất vả lắm cũng đã chạy ra bên ngoài chỗ mai phục. Mặc Vinh thấy thế cũng ra hiệu cho hai tay kia đợi thời cơ. Con quỷ tiến vào bên trong bẫy thì ngay lập tức Khôi dùng vũ khí của mình lao vào gây con quỷ. Bên trong kia thì đốm lửa cũng đã được phát sáng cháy rực. Không sai, con quỷ nhanh chóng đã gào lên vì không thể làm gì được khi ánh sáng bao trùm. Tận dụng thời cơ, Khôi đánh vào người nó không ngừng, nhưng nó cũng là một con quỷ có khả năng chịu đựng cao. Tuy mắt không thể mở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net